Nếu mà dung hợp viễn cổ huyết mạch dễ như vậy, vậy Phượng Tứ Ngân sớm đã tạo giới thành công rồi, há có thể chờ cho tới hôm nay. Người nữ nhân này thật không đơn giản a. Chuyện Phượng Tứ Ngân không làm được, nàng vài ngày liền làm xong, thậm chí còn để cho Phượng Tứ Ngân tu vi mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, cam tâm tình nguyện giao ra huyết mạch, sau đó đứng ở sau lưng nàng. Phong Hoàng Mi thấy Thang Từ Hạm trong nháy mắt đó, khóe mắt chính là co rút. Cùng Ninh Thành bất đồng, mặc dù hắn biết Ninh Thành rất mạnh, nhưng bởi thủy tới chung vừa đến, Ninh Thành cũng không có cho hắn nửa phần áp lực, cũng không có cho hắn bất kỳ uy hiếp gì. Mà Thang Từ Hạm hiện tại đi nơi này vừa đứng, một loại cảm giác đè nén giác truyền đến, hắn thậm chí nhịn không được muốn động thủ. Cái loại này cảm giác đè nén giác không phải là áp lực của một cái hợp đạo thánh đế đối với hắn một cái tạo giới cảnh cường giả, mà là một loại áp lực của cường giả tu vi so với hắn còn phải hơi mạnh một chút. Phong Hoàng Mi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôm quyền nói: "Chúc mừng Thang đạo hữu đại đạo thành công, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có thể để cho Thang đạo hữu dung hợp viễn cổ thất thải phượng hoàng huyết mạch, là vinh hạnh của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta." Dung hợp viễn cổ huyết mạch gian nan, hắn đồng dạng biết, hắn giống như Ninh Thành, cũng là thật không ngờ Thang Từ Hạm có thể dung hợp viễn cổ huyết mạch thành công. Thang Từ Hạm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mưu Vô Cù. "Ngươi mưu giá giết hai cái đệ tử phượng gia ta, chuyện này hiện tại có thể xem lại một cái." Thang Từ Hạm những lời này nói ra, không muốn nói Phong Hoàng Mi cau mày, chính là Ninh Thành cùng Mưu gia có khoảng cách cũng có chút cau mày. Đã nói trước, ân oán cũng phải chờ nguy cơ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước Thất Xa Đoan Thị giải quyết rồi lại nói. Không nghĩ tới bây giờ Thang Từ Hạm thông qua viễn cổ huyết mạch hoàn thiện tự thân đại đạo sau đó, lập tức liền muốn tính sổ sách. Mưu Vô Cù sắc mặt có chút khó coi, Mưu gia vẫn thích làm hoạt động giết người cướp của. Nhưng từ khi Ninh Thành đánh tới Mưu gia, giết Mưu gia một người hợp đạo cùng một người thiên tài đệ tử sau đó, Mưu Vô Cù liền tự mình lập ra gia quy, quyết không cho phép bất luận đệ tử Mưu gia nào lại ở bên ngoài kiêu ngạo, một khi tái xuất hiện loại chuyện này, giết không tha. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể dứt khoát đem một giọt viễn cổ thất thải phượng hoàng huyết mạch này giao cho Thang Từ Hạm. Mà bây giờ Thang Từ Hạm dung hợp một giọt viễn cổ phượng hoàng huyết mạch này sau đó, muốn đi đối phó Mưu gia hắn. Không muốn nói hiện tại Thang Từ Hạm dung hợp viễn cổ thất thải phượng hoàng huyết mạch, coi như là không có dung hợp, hắn Mưu Vô Cù cũng không phải đối thủ của Thang Từ Hạm và Phượng Tứ Ngân hai người. Phong Hoàng Mi ho khan một tiếng, hắn biết chuyện này hắn nhất định phải đứng ra nói chuyện. Không nghĩ tới hắn vẫn không nói gì, Thang Từ Hạm liền đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. "Nghe nói ngươi cũng từng giết đệ tử Phượng Hoàng tộc ta, còn đoạt đi Sơn Hà đấu rồi." Nghe được câu này, Mưu Vô Cù dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Thang Từ Hạm có dũng khí đem Ninh Thành kéo xuống nước. Một bên Phượng Tứ Ngân trong lòng cũng là khẩn trương. Hắn đã cùng Thang Từ Hạm nói qua, thực lực của Ninh Thành sẽ không kém so với hắn, tạm thời không nên chọc Ninh Thành. Không nghĩ tới Thang Từ Hạm vẫn là đem Ninh Thành gọi ra, đây tuyệt đối là một cái sai lầm a. Ninh Thành ngược lại sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ ra Phượng Tứ Ngân còn dám để cho Thang Từ Hạm giúp hắn xuất đầu, xem ra hắn giáo huấn Phượng Tứ Ngân còn chưa đủ rồi. Hắn cũng không phải là Mưu Vô Cù, Thang Từ Hạm dung hợp viễn cổ thất thải phượng hoàng huyết mạch, Mưu Vô Cù sợ nàng, Ninh Thành hắn lại không sợ chút nào. Ngươi nói đúng, ta đích xác giết tên bại hoại kia. Nguyên bản Thang Từ Hạm sắc mặt băng hàn, bỗng nhiên cười khúc khích. Thật giống như lúc trước phụng phịu căn bản cũng không phải là nàng. Tại cười khanh khách hết sau đó, lúc này mới nhìn Ninh Thành nói: "Thật can đảm a, đợi lát nữa hy vọng thực lực của ngươi cùng dũng khí của ngươi cường đại như nhau." Phượng Tứ Ngân đích xác nói qua thực lực của Ninh Thành rất mạnh, thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Tại dung hợp này một tia viễn cổ thất thải phượng hoàng huyết mạch sau đó, đại đạo của nàng đã niết bàn. Phượng hoàng tộc đại đạo niết bàn mạnh mẽ, sợ rằng không có mấy người có thể tưởng tượng ra. Niết bàn sau đó, nàng chẳng những kích hoạt phượng hoàng huyết mạch bên trong cơ thể, còn hoàn toàn dung hợp thiên phú thần thông của phượng hoàng bộ tộc. Lấy thực lực bây giờ, coi như là bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả mà nàng chưa từng thấy qua lại đây, nàng tự nghĩ cũng là không sợ. Chờ chuyện bên này tất, nàng sẽ còn tiếp tục sẽ ở trong Phượng Hoàng Hỏa Diễm tắm rửa, tiến hành lần thứ hai niết bàn, sau đó bước vào bước thứ ba. Chờ một chút. Phong Hoàng Mi lần thứ hai tiến lên nói, Thang đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta nhiều chuyện chính sự, còn xin Thang đạo hữu có thể nhẫn nại một đoạn thời gian. Thang Từ Hạm mặt mang dáng tươi cười, vẫn chưa trả lời lời của Phong Hoàng Mi, quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại là một trận nổ vang truyền đến. Thang Từ Hạm lần thứ hai cười khúc khích, xem ra công kích Thiên Ngoại Thiên quảng trường đại trận không phải là ta một người đâu nè. Ninh Thành không có có tâm tình lại cùng Thang Từ Hạm rong dài, Thang Từ Hạm muốn xuất thủ, tùy thời tận lực bồi tiếp. Thế nhưng cường giả hiện đang công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường, hiển nhiên không phải là bình thường hợp đạo thánh đế. Cái loại này hư không ba động đạo vận quy tắc, xa xa mạnh hơn ba động lúc trước Thang Từ Hạm công kích. Đám người Ninh Thành vừa mới đến xung quanh quảng trường đại trận, lại là một trận nổ vang truyền đến. Toàn bộ hộ trận đều là từng trận rung động, một đạo máu tanh khí tức truyền tới. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ không tốt. Phong Hoàng Mi cũng cảm nhận được máu tanh khí tức. Hắn trước tiên liền mở ra trận môn. Thuyên tức bản thân bị trọng thương, mất đi một cánh tay, nộ hồ cả người là máu. Cùng thuyên tức sóng vai đứng ở một góc trận môn. Tại đối diện bọn họ đứng ba nam hai nữ. Tại giữa ba nam hai nữ và thuyên tức, còn có hai cổ thi thể mất đầu. Hai cổ thi thể chỉ có đầu Ninh Thành biết, chính là chấp sự đi theo bên người thuyên tức phụ trách Thiên Ngoại Thiên quảng trường truyền tống trận, một là hóa đạo tu vi, còn có một cái là đạo nguyên tu vi. Đạo quân, thuyên tức thấy Phong Hoàng Mi lại đây, hơi thở phào nhẹ nhõm, nuốt vào vài viên thuốc, cũng không chữa trị cánh tay của mình. Là ai làm? Phong Hoàng Mi mặc dù là một người luôn cầu an, lại không có nghĩa là người khác có thể tùy ý giết người của hắn. Tại hắn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường, giết người của Thiên Vương Phủ, nếu mà có thể nhịn nữa, hắn cũng không thể đi tới cảnh giới hôm nay. Ninh Thành không nói gì, thần thức của hắn khóa lấy bản thân tạo hóa thần thương. Trong năm người tới, có một kẻ hắn biết, chính là Đoan Du Tuyết, cũng là kẻ tu vi yếu nhất. Còn lại bốn người có hai gã tạo giới cảnh cường giả, hai gã hợp đạo viên mãn. Hai gã tạo giới cảnh cường giả dùng lúc trước Mẫn Hồ Thăng nói, chính là giả giới cảnh mà thôi, là Đoan Du Tuyết nữ nhân thối kia. Thuyên tức thanh âm có chút khàn khàn, lúc nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hai gã tạo giới cảnh cường giả. Trên thực tế nếu mà không phải là Phong Hoàng Mi cùng Ninh Thành đám người đúng lúc tới rồi, hắn và Nộ Hồ đều khó khăn tránh nạn. Ninh Thành hiểu rõ ánh mắt của Thuyên tức, đó chính là hai đại tạo giới cảnh cường giả này chế chủ Thuyên tức cùng Nộ Hồ, để cho Đoan Du Tuyết sát nhân. Để cho Đoan Du Tuyết sát nhân sau đó, thậm chí còn để cho Đoan Du Tuyết chặt đứt một cánh tay của Thuyên tức. Thuyên tức, một cái hợp đạo cường giả, bị một nữ nhân hỗn nguyên chặt đứt một tay, còn không cách nào phản kháng, hiển nhiên là để vũ nhục Thuyên tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, cường giả lại đến. Ninh Thành không nói gì, vô luận Phong Hoàng Mi làm ra cử động gì, hắn đều là toàn lực hỗ trợ. Hắn sớm đã chuẩn bị động thủ, một khi Phong Hoàng Mi xuất thủ, hắn lập tức sẽ ngăn cản một tên tạo giới cảnh cường giả trong đó. Thất Sa Đoan Thị ta cũng nghe qua đại danh đã lâu, Đoan Thị danh tiếng lớn như vậy, làm việc chính là như thế sao? Đầu tiên tới đã sát nhân, chẳng lẽ thiên hà không có bất kỳ đạo lý nào để nói. Phong Hoàng Mi lúc nói xong, trên người sát ý vờn quanh, đạo vận khí tức khổng lồ bắt đầu chậm rãi ép xuống. Nói ra câu nói này đồng thời, Phong Hoàng Mi liền chuẩn bị động thủ. Nói lời này, chỉ là muốn nói cho người khác biết, Phong Hoàng Mi hắn không phải là vô duyên vô cớ động thủ. Ha ha! Một người tạo giới cảnh cường giả trong năm người cười ha ha một tiếng nói, ta cho rằng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là con kiến hôi, không nghĩ tới cũng có một người tạo giới cảnh cường giả. Không sai, Đoan Thị ta chính là như vậy làm việc, người giết người thì đền mạng. Ngươi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giết bằng hữu Đoan Thị ta, để mọi người ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đền mạng cũng là phải. Những lời này nói ra, Phong Hoàng Mi còn không có xuất thủ, Đinh Giới liền cả giận nói: "A đù, logic của một đám cường đạo, hai người Đoan thị ngươi vừa mới giết, có đúng hay không cũng phải bị diệt môn. Liền bằng những lời này của ngươi, cả nhà ngươi cũng sẽ bị hủy diệt." Một gã hợp đạo cường giả khác sau khi nói xong, giơ tay lên đã chộp tới Đinh Giới. Thất Sa Đoan thị kiêu ngạo bệ vệ biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, ở trong mắt bọn hắn, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chính là một cái địa phương hẻo lánh khỉ ho cò gáy, chim không ỉa ra cứt. Thật giống như bọn họ ở chỗ này nói mấy câu, cũng là phá lệ ân sủng cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ninh Thành sớm đã không nhịn được thái độ không dứt khoát của Phong Hoàng Mi loại này, nếu mà đổi thành hắn, hắn căn bản cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lúc này người hợp đạo cường giả kia đã đối với Đinh Giới động thủ, Ninh Thành tế xuất tạo hóa thần thương trước một bước, đánh tới, đồng thời quát lên: "Đờ mờ, giờ này còn chưa động thủ, còn đợi khi nào?" Phong Hoàng Mi tại Ninh Thành quát lên đồng thời xuất thủ, pháp bảo của Phong Hoàng Mi là một ngọn tàn đèn tế xuất, nhất thời biến ảo thành từng đợt lại từng đợt đăng diễm đạo văn. Những thứ này đạo văn đạo vận cùng đạo vận của hắn dung hợp cùng một chỗ, lúc này liền khóa lại một tên tạo giới cảnh cường giả trong đó. Ninh Thành và Phong Hoàng Mi mỗi người động thủ, Nộ Hồ cùng Thuyên Tức cũng không chút do dự xuất thủ. Nộ Hồ nghênh hướng chính là một gã hợp đạo cường giả, Thuyên Tức trực tiếp phách về phía Đoan Du Tuyết. Đoan Du Tuyết một cái nho nhỏ hỗn nguyên thánh đế, cũng dám vũ nhục hắn một cái hợp đạo cường giả, thậm chí đánh gãy một cánh tay của hắn. Không giết rơi con kiến hôi này, trong lòng hắn một ngụm phiền muộn cũng khó mà đẩy ra. Đám người Tích Lâm rất muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc còn dư lại một người tạo giới cảnh cường giả. Bọn họ coi như là tiến lên, cũng là chịu chết. Người kia tạo giới cảnh cường giả nhìn xem người của phe mình đối phó Đinh Giới. Ninh Thành có dũng khí chủ động xuất thủ, nhất thời giận điên lên. Một quả ngũ giác đồng lệnh tế xuất, đập về phía Ninh Thành. Hắn ngược lại không phải là sợ Thất Sa Đoan thị hợp đạo cường giả không phải là đối thủ của Ninh Thành, mà là Ninh Thành cử động kích giận hắn. Một cái nho nhỏ hỗn nguyên thánh đế ở góc hư không, cũng dám chủ động đối với hợp đạo thánh đế của Thất Sa Đoan thị cao quý động thủ. Phản trời à! Hắn xuất thủ là muốn đem Ninh Thành thân thể đập thành thịt vụn, sau đó rút ra nguyên thần của Ninh Thành, từ từ giáo huấn cái này con kiến hôi không biết trời cao đất dày là gì. Hợp đạo thánh đế đối phó Đinh Giới cũng giận điên lên, hắn đã ra mắt người phách lối, còn chưa từng thấy qua kẻ giống Ninh Thành, con kiến hôi tu vi mới hỗn nguyên, đã lớn lối như thế. Hắn không chút do dự mở rộng ra không gian lĩnh vực của mình, muốn trói buộc lại Ninh Thành. Sở dĩ không chủ động giết chết Ninh Thành, là bởi vì Thất Sa Đoan thị tạo giới cảnh cường giả đối với Ninh Thành động thủ. Hắn cũng không dám cùng tạo giới cảnh cường giả cướp đoạt khoái ý. Với hắn mà nói, giết chết Ninh Thành liền là một loại khoái ý. Răng rắc, một tiếng thanh thúy nứt ra âm vang. Hợp đạo thánh đế kia muốn trói buộc lại Ninh Thành bỗng sắc mặt kịch biến. Không gian lĩnh vực của hắn không muốn nói trói buộc lại Ninh Thành, thậm chí ngay cả hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành đều không thể làm nứt ra. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản trường thương hắn hoàn toàn không coi vào đâu đã đơn giản xé rách không gian lĩnh vực của hắn, trực tiếp trói buộc lại tất cả động tác của hắn. Thế đéo nào! Hợp đạo viên mãn cường giả này cảm nhận được một loại khí tức tử vong, nhất thời kinh thanh kêu to. Ninh Thành cũng sẽ không bởi vì đối phương sơ suất mà thực sự không giết hắn. Tạo hóa thần thương càng là cuồn cuộn nổi lên từng đạo sát ý thừa cơ đánh tới. Phốc! Một đạo huyết vụ vẫy ra. Trước tạo hóa thần thương của Ninh Thành không còn bóng dáng của hợp đạo thánh đế kia nữa. Thực lực của Ninh Thành vốn là xa xa mạnh hơn kẻ địch. Mà hợp đạo này thánh đế kia còn muốn trói buộc lại Ninh Thành không động thủ, càng là tìm đường chết. Cũng trong lúc đó, Thất Sa Đoan thị tạo giới cảnh cường giả ngũ giác đồng lệnh vỗ vào trên hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành. Ngũ giác đồng lệnh quanh thân hoàng vận nổ tung, đem hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành trực tiếp oanh vỡ ra. Cường đại phản phệ đạo vận lực lượng truyền đến, Ninh Thành tạo hóa thần thương cuốn trở về, vẫn như cũ bị đập bay rớt ra ngoài. tạo giới cảnh cường giả này không có xuất toàn lực, cũng bị Ninh Thành phản kích ầm lui lại mấy bước. Chuyện được lấy tại, ngươi đã giết dị hư. A đù, ngươi dám giết hợp đạo thánh đế của thất xa đoan thị ta. Tạo giới cảnh cường giả phát hiện mình tùy ý một kích, chỉ đem Ninh Thành đánh bay, cũng không thương tổn tới Ninh Thành. Qua vài hơi thở thời gian, lúc đó mới không thể tin được chỉ vào Ninh Thành sợ hãi giống lên. Ninh Thành im lặng lắc đầu, thất xa đoan thị này cao ngạo tới trình độ nào mới nói ra những lời này được a? Phỏng chừng người tại thất xa đoan thị, bọn họ muốn giết người, người nọ chỉ có thể thúc thủ bị giết. Bất luận cái gì phản kháng đều là đại nghịch bất đạo. Còn có Thuyên Tức ta cũng đã giết người thất xa đoan thị. Thuyên Tức nói xong, cố ý rời một bước, đứng ở bên người Ninh Thành. Vừa rồi Ninh Thành là vì Đinh Giới ngăn cản tai họa, Đinh Giới không chút do dự đứng ở mé bên phía Ninh Thành, nói, thất xa đoan thị rất giỏi sao? Từ hôm nay trở đi, lão tử thấy một tên diệt một tên. Đinh Giới nổi giận, không phải mới vừa rồi Ninh Thành vì hắn ngăn cản một đòn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả hợp đạo viên mãn, nói không chừng sẽ ở trong thời gian ngắn bị giết chết. Tạo giới cảnh cường giả này vừa rồi một lòng một dạ muốn đập giết Ninh Thành, cũng không có để ý tới Đoan Du Tuyết. Hắn thấy, cũng không cần hắn lưu ý, trận đại chiến này, coi như là hắn không ra tay, thất xa đoan thị mấy người khác cũng có thể đơn giản đối phó mấy tên phong hoàng mi. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn thấy Đoan Du Tuyết cũng đã bị giết. Thất xa đoan thị 5 người lại đây, chỉ có 3 người còn sống. 2 cường giả tạo giới cảnh, còn có một hợp đạo viên mãn. Phong hoàng mi mái tóc lăng loạn, quanh thân đạo vận khí tức cũng có chút kích đãng. Hiển nhiên vừa rồi đánh một trận, hắn xuất ra toàn lực. Nộ hồ đồng dạng là đạo vận kích phóng, nhưng trên người sát thế lại cực kỳ ngưng tụ, xem ra chuẩn bị tùy thời tái chiến. Dư vụ, chuyện lần này cùng dự liệu có chút sai lầm. Thực lực của huyền hoàng thiên ngoại thiên cường đại hơn xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, không có khả năng liều mạng. Tạo giới cảnh cường giả cùng phong hoàng mi đại chiến hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời truyền âm cho người tạo giới cường giả kia muốn một cái tát đập chết Ninh Thành, lại bị Ninh Thành đánh lui. Tạo giới cường giả cùng Ninh Thành đại chiến, lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn thất xa đoan thị cao ngạo, đem người còn lại xem như con kiến hôi, không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Vừa rồi Ninh Thành tại dưới một người hợp đạo viên mãn cường giả của thất xa đoan thị trói buộc, đơn giản đánh lui hắn một nhịp, còn giết thất xa đoan thị hợp đạo viên mãn, thực lực như vậy tuyệt đối sẽ không thấp so với hắn. Cộng thêm cái kia hoàng mi nam tử, còn có vài hợp đạo cường giả không có xuất thủ, lần này thất xa đoan thị nếu muốn báo thù, đó là người si nói mộng. Hiện trường lộ ra có chút quỷ dị, thất xa đoan thị tới rồi, nhưng chưa đòi nợ được. Hơn nữa chuyện đã đến tận đây, coi như là phải đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dùng huyền hoàng thiên ngoại thiên đích xác thực lực, muốn ở chỗ này lưu lại mấy người bọn hắn, dường như cũng không phải không thể nào. Nếu như trên quảng trường này còn có khốn sát trận trợ giúp, vậy có khả năng lớn hơn nữa. Trước thất xa đoan thị căn bản cũng không có đem huyền hoàng thiên ngoại thiên để ở trong mắt, này mới không có để ý những thứ này. Hiện tại một khi đem huyền hoàng thiên ngoại thiên xem như một đối thủ, những thứ này phụ trợ thủ đoạn đều được nhớ tới. Từ sau khi Ninh Thành một đòn thông chết thất xa đoan thị người kia hợp đạo viên mãn cường giả, ánh mắt thang từ hạm luôn rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành biểu hiện ra cường đại, xa xa vượt ra khỏi nàng đánh giá. Mặc dù nàng tự nghĩ mình không kém so với Ninh Thành, thế nhưng vậy cũng sẽ không mạnh hơn Ninh Thành bao nhiêu. Trong lòng nàng có chút chần chờ, nghĩ xem có nên hay không tiếp tục tìm Ninh Thành đoạt lại Sơn Hà đấu. Ha ha, xem ra nơi này rất náo nhiệt a. Một tiếng cười to sang sáng truyền đến, theo một người mặc áo trắng nam tử xuất hiện ở quảng trường, đi theo phía sau nam tử này còn có 2 người. Thấy người này, Phong Hoàng Mi trong lòng vừa nhảy, áo trắng nam tử này lại là một cái tạo giới cảnh cường giả. Thất xa đoan thị ở đâu có nhiều cường giả như vậy lại đây? Thất xa đoan thị 2 gã tạo giới cảnh cường giả cũng là chân mày vừa nhảy. Bởi vì người tới này cũng không phải thất xa đoan thị, thậm chí không phải là thất xa giới. áo trắng nam tử nói xong câu đó sau đó, lúc này mới phát hiện trên quảng trường có ít nhất 3 người tu vi không kém so với. Trên mặt hắn trước cái loại này tùy ý thần sắc biến mất, giọng nói hơi một phần ngưng trọng ôm quyền hỏi. Bản thân Tả Minh, đến từ cửu thiên giới. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta ngược lại sớm nghe nói qua, tới nơi này vẫn là lần đầu tiên, không biết nơi này ai là chủ sự. Phong Hoàng Mi trong lòng thầm than, quả nhiên nên tới vẫn là phải đến. Cửu người của thiên giới cũng tới, xem ra người của các đại giới còn lại tới nơi này cũng là chuyện sớm hay muộn. Tạo hóa bất diệt phủ ở đâu không có khả năng ngưng tụ thành hình, tại sao muốn chạy đến giả lượng giới ngưng tụ thành hình? Phong Hoàng Mi dưới tâm ưu, thật không ngờ tạo hóa bất diệt phủ coi như là không ở giả lượng giới ngưng tụ thành hình, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên như nhau sẽ nổi danh. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vị trí trọng yếu là địa phương các đại vị mặt giới vực giao giới. Một khi các vị vực khác biết sự xuất hiện tạo hóa bất diệt phủ, loại chuyện này há có thể tránh được. Ta chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ Phong Hoàng Mi, ra mắt Tả Đạo Hữu. Tả Đạo Hữu có thể tới ta Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thật sự là cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta làm rạng rỡ không ít. Phong Hoàng Mi tâm ưu, vẫn như cũ còn chỉ có thể tiến lên tiếng chào. Tả Minh cùng Phong Hoàng Mi lên tiếng sau đó, đưa mắt rơi vào trên người Thất Xa Đoan Thị hai gã tạo giới cảnh cường giả. Về phần Ninh Thành loại này Hỗn Nguyên Thánh Đế, còn có những Hợp Đạo Thánh Đế, hắn căn bản cũng không có dự định lên tiếng. Thất Xa giới Đoan Thị Đoan Dư Vũ, ra mắt Tả Minh đạo hữu. Tạo giới cảnh cường giả muốn tùy ý dùng ngũ giác đồng lệnh đem Ninh Thành đập giết, cũng ôm quyền ân cần thăm hỏi. Hắn Thất Xa Đoan Thị có thể không đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên để ở trong mắt, đối mặt cửu thiên giới cường giả hắn cũng không dám không coi trọng. Thất Xa giới Đoan Thị Đoan Kinh Mộc, ra mắt Tả đạo hữu. Đoan Thị một gã tạo giới cảnh cường giả khác cũng tiến lên chào. Hắn thoạt nhìn so với Đoan Dư Vũ thấp nhỏ hơn rất nhiều, lại càng thêm trầm ổn một phần, tu vi cũng hơi mạnh hơn so với Đoan Dư Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, chia cắt thiên ngoại thiên. Tả đạo hữu nói vậy cũng là vì tạo hóa bất diệt phủ mà đến sao? Phong Hoàng Mi rất là lưu manh, đến lúc này đơn giản chủ động nói ra. Nếu mà Tả Minh là vì bất diệt phủ mà đến, hắn cũng không có nói sai. Nếu mà Tả Minh không phải là vì bất diệt phủ mà đến, ác tâm một cái Thất Xa Đoan thì cũng là tốt. Tả Minh cười ha ha một tiếng, không sai, Phong Thiên Chủ nói chuyện rất trực tiếp. Nghe nói tạo hóa bất diệt phủ tại giả lượng giới ngưng tụ thành hình, tuy rằng không trông cậy vào có thể đạt được, cũng muốn đến xem. Cộng thêm nhận cửu thiên giới ta nhờ bà, muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm một chỗ đặt chân, miễn cho mỗi lần đều tốn hàng loạt thời gian tại đường xá đi lại. Lời của Tả Minh vừa nói ra, Phong Hoàng Mi liền biết hắn thật không có đoán sai. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lần này bởi vì bất diệt phủ sự tình nổi danh, phỏng chừng phía sau sẽ càng ngày càng nhiệt nháo. Đoan Dư Vũ nhàn nhạt nói, sợ rằng Tả đạo hữu phải thất vọng. Ta Thất Xa Đoan thì cũng là muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm một chỗ đặt chân, kết quả còn không có đặt chân, đã bị giết 3 người. Nếu mà không phải là Tả đạo hữu đột nhiên đến, phỏng chừng bọn họ muốn đánh mở ra khốn sát trận đem chúng ta khốn giết tại trên quảng trường này rồi. Đi qua một phen quan sát, Đoan Dư Vũ xác định quảng trường này khẳng định có khốn sát trận. Phong Hoàng Mi sắc mặt tức giận đến xanh xám, Ninh Thành lại bình tĩnh nói, Tích đạo hữu, ngươi đem sự tình ngọn nguồn cùng vị Tả đạo hữu này nói một chút, xem người nào đang dùng đít nói chuyện. Tả Minh ngược lại không có để ý lời của Đoan Dư Vũ, mà là kinh dị nhìn một chút Ninh Thành. Hắn thấy, Ninh Thành tối đa cũng bất quá là một cái Hỗn Nguyên hậu kỳ mà thôi. Một cái Hỗn Nguyên hậu kỳ, tại trước mặt tạo giới cảnh cường giả là không có tư cách nói chuyện. Mà lúc này Ninh Thành chẳng những đoạt ở tại trước mặt Thiên Chủ Phong Hoàng Mi nói chuyện, còn dám châm chọc Đoan Dư Vũ tạo giới cảnh cường giả này. Cái đó và cửu thiên giới dường như hoàn toàn bất đồng a. Tại cửu thiên giới, người tu vi thấp ở trước mặt người tu vi cao, không được cho phép, là không thể tùy tiện nói chuyện. Bất quá hắn thấy nơi này sắc mặt của mọi người đều rất bình tĩnh, liền ngay cả Đoan Dư Vũ là người bị châm chọc, cũng chỉ là mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, lại cũng không có dự định động thủ, trong lòng cũng biết hỗn nguyên hậu kỳ này dường như không bình thường. Tích Lâm xuất thân đấu giá hội, mở mồm tự nhiên lợi hại. Coi như là Ninh Thành không nói, Đoan Dư Vũ nói chuyện trở mặt như thế, hắn cũng sẽ đứng ra phản bác. Tích Lâm đem sự tình thất xa Đoan Thị tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó, mạnh mẽ chiếm đất toàn bộ nói ra. Liền ngay cả Ninh Thành giết chết Phương Khải ngọn nguồn, hắn cũng không có quên. Nói thật ra, đối với Tả Minh người như thế mà nói, mạnh mẽ chiếm đất căn bản cũng không tính là đại sự, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nghiền ép đối phương. Thế nhưng thực lực của thất xa Đoan Thị hiển nhiên không có khả năng nghiền ép huyền hoàng thiên ngoại thiên cường giả, loại này mạnh mẽ chiếm đất tự nhiên là phạm vào kiêng kỵ. Ha ha, chuyện này Đoan Thị làm thật là có chút không thích hợp a. Tả Minh cười ha ha, thuận miệng nói một câu. Hắn cũng muốn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chiếm đất. Nếu mà thực lực của thiên ngoại thiên bình thường vậy hắn tự nhiên sẽ không nói những lời này. Hiện tại huyền hoàng thiên ngoại thiên áp chế hai người thất xa giới Đoan Thị, hắn thuận tiện nói một lời công đạo, sau này có trợ giúp cho việc đặt chân tại thiên ngoại thiên. Đương nhiên cũng chỉ là giới hạn trong nói một câu mà thôi, muốn động thủ, hắn cũng sẽ không xuất đầu. Đoan Dư Vũ sắc mặt âm trầm, hắn biết Tả Minh không giúp một tay nói chuyện, không phải là trên đạo lý bọn họ thiếu, mà là bọn họ thiếu trên thực lực. Vô luận ai đúng ai sai, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cái chỗ này chiếm đất, tự nhiên phải có một cái quy củ. Lại là một thanh âm truyền đến, cái thanh âm này từ bên ngoài quảng trường đại trận truyền đến, mọi người lúc này mới cảnh giác huyền hoàng thiên ngoại thiên còn có cường giả khác tới. Ninh Thành cũng là trong lòng thất kinh, người này đi tới nói chuyện, hắn mới chú ý tới, có thể thấy được người tới tu vi không yếu so với hắn. Ba người đi tới, hai nam một nữ, để cho mọi người khiếp sợ là, ba người này đều không ngoại lệ đều là tạo giới cảnh cường giả. Bạn đang đọc truyện tại Ninh Thành trong lòng có chút không biết nói gì, hắn cho là động tác của bọn họ mau lẹ rồi. Không nghĩ tới, khắp nơi cường giả sớm liền đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, chỉ là người ta không có lộ diện mà thôi. Phong Hoàng Mi vội vàng quay đầu lại ôm quyền ân cần thăm hỏi. Mấy vị đạo hữu đừng xa mà đến, ta làm huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên chủ, thực sự có nhiều chậm trễ. Phong thiên chủ khách khí, huyền hoàng thiên ngoại thiên đích thật là một cái địa phương tốt, chúng ta đang nắm lấy cũng ở nơi đây kiếm một vài miếng đất. Đi ở phía trước nhất, nam tử mặt tím cười ha ha, ôm quyền nói. Còn chưa có thỉnh giáo mấy vị là, Phong Hoàng Mi tuy rằng còn đang thỉnh giáo mấy người, trong lòng lại rõ ràng, huyền hoàng thiên ngoại thiên thế lực kết cấu nhất định phải một lần nữa phân chia. Tên kia cười nói, Nhan Liệt, đến từ tam nguyên giới vị diện, sau này còn xin Phong Thiên Chủ chỉ giáo nhiều hơn. Nhan Liệt giới thiệu xong, bên trái hắn người kia râu dài trung niên nam tử cũng lộ ra một điểm dáng tươi cười, tiến lên ôm quyền nói, Điền Diệp Hà, đến từ Thỏ Di giới, vốn cũng là vì tạo hóa bất diệt phủ mà đến. Hiện tại thích huyền hoàng thiên ngoại thiên cái chỗ này, sau này còn muốn cùng Phong Thiên Chủ qua lại gặp mặt, còn xin Phong Thiên Chủ chiếu cố nhiều hơn. Cô gái kia vốn đứng ở bên phải Nhan Liệt, Điền Diệp Hà giới thiệu xong sau đó, nàng mới lên trước nói, Giả Thương Ly, đến từ bất thương giới, tạo hóa bất diệt phủ ta cùng vị tả đạo hữu kia giống nhau, không có trông cậy vào việc cướp được. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đích thật là một cái địa phương tốt. Trước đây vẫn không thế nào rời đi bất thương giới vị diện, dĩ nhiên không biết nơi này còn có một nơi. Tuyệt diệu như vậy. Nhan Liệt, Điển Diệp Hà cùng Giả Thương Ly đều là tạo giới cảnh cường giả. Bất quá ba người này vừa nói giới thiệu chính bản thân, mọi người liền đã hiểu, Giả Thương Ly tính cách cường thế nhất. Hơn nữa cô gái này tuy rằng vóc người đầy ắp, lại có một đôi mắt phượng, trên người còn mang theo một tia sát khí. Phong Hoàng Mi cùng Ninh Thành liếc mắt nhìn nhau, đều biết huyền hoàng thiên ngoại thiên nguyên bản các thế lực lớn chiếm giữ nhất phương tình huống lại cũng sẽ không còn. Huyền hoàng thiên ngoại thiên xung quanh các đại vị diện vì tìm kiếm tạo hóa bất diệt phủ đi tới nơi này, đều là thẳng thắn nói muốn chia cắt huyền hoàng thiên ngoại thiên. Trên thực tế đây đối với Ninh Thành mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chiếm cứ địa bàn cũng không nhiều, chỉ có Tích Lâm giúp hắn tìm này một mảnh đất mà thôi. Đương nhiên, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tuy lớn, chiếm cứ loại này địa phương tốt như Ninh Thành cũng không phải rất nhiều. Ngược lại hợp đạo đại biểu Mưu Gia, Mẫn Gia, Thiên Ngoại Thiên tức sạn vài thế lực lớn này đều có chút há hốc mồm. Khi dưới tình huống bọn hắn lão tổ không ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, người ta muốn chia cắt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bọn họ có thể nói nửa chữ không? Thấy không ai đứng ra nói chuyện, Mẫn Thân kiên trì đứng ra nói. Không bằng chờ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên người đều đến đông đủ sau đó, mọi người nhất trí hiệp thương một cái. Phong Hoàng Mi biết Mẫn Thân ý tứ, đây là muốn chờ hắn Mẫn gia lão tổ Mẫn Hồ Thăng trở về. Giả Thương Ly trên người mang theo sát khí lạnh giọng nói. Không cần, mọi người chuyện cũng không ít. Nếu mà ngươi Mẫn gia Mẫn Hồ Thăng cũng chưa về, chúng ta còn vẫn ở chỗ này chờ hay sao? Phong Thiên Chủ, ta kiến nghị ngươi đi đầu một lần nữa phân chia một cái thiên ngoại thiên địa vực. Đương nhiên, làm Phong Thiên Chủ ngươi có thể đại biểu giả lượng giới lựa chọn một mảnh trong đó. Giả Thương Ly giọng nói cường thế, nàng biết Mẫn Thân ý tứ. Bất quá nàng là nửa chút mặt mũi đều không cho. Đinh Giới trong lòng rất là khó chịu. Tại sao phải một lần nữa phân chia? Nếu tới chậm, vậy thì nghĩ biện pháp mua đất. Ninh Đạo Hữu không phải là dù tới chậm, cũng không thấy hắn muốn chiếm đất hoặc là một lần nữa phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên A. Thánh Đạo Tông tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên danh tiếng không hiện, chiếm cứ địa bàn cũng là không ít, thậm chí so với Mẫn Gia còn nhiều hơn một chút. Giả Thương Ly ý tứ, đó chính là Thánh Đạo Tông địa bàn cũng phải một lần nữa lấy ra phân chia. Thiên Ngoại Thiên con kiến hôi đều là miệng thối như vậy sao? Không có một chút tôn ti lớn bé nào. Ngươi lại là Thiên Ngoại Thiên nhà ai? Báo ra đi, đến lúc đó nửa điểm bùn đất cũng sẽ không cho ngươi. Thấy Giả Thương Ly liền muốn phát tác, Đoan Dư Vũ đoạt ở phía trước quát mắng. Hắn Đoan Thị bị thua thiệt sau đó, ở phía sau mở miệng trợ giúp Giả Thương Ly, chỉ mới có lợi không có hại. Vừa mượn hơi bất thương giới Giả Thương Ly, cũng để cho hắn có thể giáo huấn Đinh Giới một trận. Nếu mà không phải là Ninh Thành ngăn, hắn sớm giết chết Đinh Giới. Đinh Giới hỗn nguyên tu vi, cũng dám đối với hắn Thất Xa Đoan Thị lớn lối như thế. Quả nhiên Giả Thương Ly đang nghe lời của Đoan Dư Vũ sau đó, đối với Đoan Dư Vũ gật đầu. Hiển nhiên đối với Đoan Dư Vũ cái này trợ quyền rất là thỏa mãn. Dư Vũ đạo hữu, một cái hỗn nguyên con kiến hôi nho nhỏ, cũng dám như thế, giết là xong, ta tin tưởng Phong Thiên Chủ sẽ không ngại. Đoan Dư Vũ cường giả loại này há có thể không biết Giả Thương Ly ý tứ, đó chính là hắn có thể trực tiếp giết chết Đinh Giới. Nếu mà Phong Hoàng Mi xuất thủ ngăn cản, nàng sẽ ngăn cản Phong Hoàng Mi. Về phần Ninh Thành loại người lợi hại này hạ thủ không cố kỵ chút nào, tự nhiên do hắn Đoan Thị Đoan Kinh Mộc xuất thủ, chiếm được Giả Thương Ly hứa hẹn nhắc nhở, Đoan Dư Vũ không có nửa phần do dự, một bước nhảy qua trước một quyền đánh về phía Đinh Giới. Đối với Đinh Giới loại này hỗn nguyên con kiến hôi, hắn Đoan Dư Vũ còn khinh thường động tới pháp bảo. Giả Thương Ly nhìn chằm chằm Phong Hoàng Mi, chỉ cần Phong Hoàng Mi dám ra tay, nàng lập tức sẽ ra tay ngăn cản Phong Hoàng Mi. Tại Đoan Dư Vũ động thủ đồng thời, Ninh Thành tạo hóa thần thương đã tế xuất. Quả nhiên Ninh Thành khẽ động, Đoan Kinh Mộc liền cuồn cuộn nổi lên muôn vàn đạo vận quang mang đánh về phía Ninh Thành. Đoan Kinh Mộc pháp bảo là một cái thất thải tỏa không vòng, hắn biết Ninh Thành lợi hại. Lần này vừa ra tay chính là thần thông thất thải di không. Thất thải tỏa không vòng huyễn hóa ra vô tận màu sắc. Ở trên trời bày ra muôn tiếng nghìn hồng đạo vận. Người tu vi yếu một chút hoàn toàn không phân rõ một mảnh không gian kia đâu mới đúng là chân chính bản thân đứng. Cùng Đinh Giới quen biết tới nay, Ninh Thành rất là thích tính cách của Đinh Giới. Đinh Giới ân oán phân minh, nói chuyện không che giấu. So với Tích Lâm loại người tâm cơ thâm trầm gặp gỡ thoải mái hơn. Hiện tại Đoan Thị hai gã tạo giới cảnh cường giả, mượn bất thương giới Giả Thương Ly muốn giết Đinh Giới, Ninh Thành đã giận điên lên. Dù cho biết rõ Giả Thương Ly là đang xem chừng Phong Hoàng Mi, Ninh Thành cũng không thể chịu đựng được loại chuyện này. tạo hóa thần thương huyễn hóa ra từng đạo năm tháng đạo vết, tuế nguyệt đệ nhị trọng cảnh, thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, hết thảy không gian cùng màu sắc, tại dưới năm tháng như mũi tên, cũng đã tái hiện chân thực. Đoan Kinh Mộc biến ảo đi ra giả tạo màu sắc rực rỡ không gian tại dưới ninh thành tuế nguyệt đệ nhị trọng cảnh, trực tiếp hư ảo. Không gian rời đi, cũng dần dần chân thực, về tới hiện thực. Đoan Kinh Mộc giống lên một tiếng, tuế nguyệt thần thông này là mạnh, cũng cứ như vậy mà thôi. Ngày hôm nay hắn liền phải để cho ninh thành hỗn nguyên cảnh con kiến hôi này biết, cái gì mới đúng là tạo giới cảnh cường giả. Thất thải tỏa không vòng ở trên hư không rung lên, vô cùng vô tận thất thải không gian trong nháy mắt biến mất, sau một khắc càng nhiều hơn màu sắc bắn ra. Không đợi màu sắc bắn ra phong tỏa ninh thành đã một chỉ đánh ra, phá tắc chỉ. Vì cứu đinh giới, ninh thành lần này là xuất thủ toàn lực, không giữ lại chút nào. Hắn giết một cái thất xa đoan thị hợp đạo cường giả, oán thù sớm đã kết, coi như là giết thêm một tên tạo giới cảnh, cũng không có gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, thiên môn cường giả hiện thiên địa quy tắc nghiền nát, thất thải tỏa không vòng kích bắn ra đạo vận ba động trong nháy mắt yếu đi. Răng rắc, Đoan Kinh Mộc hổ thân lĩnh vực trực tiếp nghiền nát, Đoan Kinh Mộc dưới kinh khủng, nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo bàng bạc lực lượng như thương khung áp xuống cũng trong lúc đó đánh xuống tới. Đoan Kinh Mộc kinh hãi phát hiện quy tắc thần thông của mình căn bản là đỡ không được đạo bàng bạc lực lượng này. Một chỉ này trực tiếp xé rách tất cả quy tắc, sau đó một lần nữa diễn sinh ra một loại quy tắc mới, mà loại quy tắc này căn bản là sinh không phải là Đoan Kinh Mộc hắn có thể nắm trong tay. Bóng một chỉ làm rách ra tất cả trở ngại, trực tiếp phá vỡ mà nhắm vào giữa chân mày Đoan Kinh Mộc. Đoan Kinh Mộc quanh thân khổng lồ thần nguyên cùng quy tắc lực lượng tán loạn ra, tu sĩ xung quanh xem cuộc chiến đều rút lui. Một cái tạo giới cảnh cường giả, cho dù là giả giới cảnh cường giả thân thể ngã xuống, tản mát đi ra thần nguyên cùng đạo vận ba động cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng trong lúc đó, Đoan Dư Vũ bay rớt ra ngoài. Trong thiên địa quy tắc ba động cũng không dừng lại, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường trong kích đãng không thôi. Đoan Dư Vũ đờ đẫn nhìn Đoan Kinh Mộc chỉ còn có nguyên thần, thậm chí ngay cả đối thủ hắn đánh lui cũng không để ý, mà là kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hắn biết Ninh Thành cường đại, lại không nghĩ rằng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Lúc này giao thủ mới bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp phá hủy Đoan Kinh Mộc thân thể. Lúc này Đoan Kinh Mộc, liền ngay cả nguyên thần cũng lung lay sắp đổ, hiển nhiên cũng là tổn thương không nhẹ. Nếu không phải hắn còn ở nơi này, Ninh Thành chỉ cần ra lại một lần tay, Đoan Kinh Mộc sẽ thần hồn câu diệt. Một cái hỗn nguyên thánh đế làm sao lại đáng sợ như thế? Được rồi, còn có nữ nhân kia vừa rồi động thủ với hắn, dường như chỉ có hợp đạo hậu kỳ. Thẳng đến lúc này Đoan Dư Vũ mới đưa mắt rơi vào trên người Thang Từ Hạm một thân hồng y. Vừa rồi nếu mà không phải là Thang Từ Hạm đột ngột xuất thủ, hắn đã giết chết đinh giới rồi. Thang Từ Hạm này dường như cũng mới hợp đạo hậu kỳ, thế đéo nào cũng đáng sợ như vậy. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thánh Đế đều có thể vượt cấp đối địch, hơn nữa còn càng kinh khủng như vậy. Hỗn Nguyên hậu kỳ có thể giết hết tạo giới cảnh cường giả, hợp đạo hậu kỳ cũng có thể trực tiếp đẩy lùi hắn cái này tạo giới cường giả. Đoan Dư Vũ kiêng kỵ đưa mắt rơi vào đám người Tích Lâm vẫn không có động thủ. Nếu mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là cường giả loại này, thất xa Đoan thì hắn phải suy tính chỉ sợ không phải chuyện báo thù nữa. Không đơn thuần là Đoan Dư Vũ và Đoan Kinh Mộc chỉ có nguyên thần bị kinh hãi, vài tên tạo giới cảnh còn lại, bao gồm Dạ Thương Ly, đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành và Thang Từ Hạm. Thang Từ Hạm còn tốt một chút, dù sao nàng là một cái hợp đạo hậu kỳ cường giả, có thể dùng hợp đạo cảnh khiêu chiến tạo giới cảnh, ít lại càng ít, dù sao vẫn có khả năng tồn tại. Ninh Thành một cái hỗn nguyên hậu kỳ cường giả, một chỉ thiếu chút nữa đem Đoan Kinh Mộc thần hồn tất cả đều tiêu diệt. Thực lực như vậy, là hỗn nguyên thánh đế sao? Huống hồ vừa rồi Ninh Thành một chỉ này mang theo viễn cổ quy tắc khí tức, một chỉ tế kia xuất thời điểm, thật giống như một pho tượng viễn cổ chí cường đứng ở trên hư không bóp chết một con kiến hôi sinh mệnh. Con kiến hôi không có nửa phần phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bóp chết. Cũng may Ninh Thành thi triển một chỉ này sau đó, sắc mặt tái nhợt, xem ra bỏ ra cũng không ít, lúc này mới để cho bọn họ tâm trạng an tâm một chút. Đa tả Hạm Hoàng Thánh Quân xuất thủ, Đinh Giới tuy rằng ghét ác như thù, cũng rõ ràng vừa rồi nếu mà không phải là Thang Từ Hạm xuất thủ, hắn đã xong đời. Thang Từ Hạm lại hoàn toàn không có lưu ý đến Đinh Giới cảm tạ, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Quá cường đại, trước nàng cho là mình so với Ninh Thành mạnh hơn một phần. Nhìn thấy Ninh Thành một chỉ này sau đó, nàng liền rõ ràng, nàng Thang Từ Hạm nếu là thật cùng Ninh Thành đánh nhau, ả ngã xuống chiếm đa số phần trăm. Nếu là ở trước một trận chiến này, nàng còn trông cậy vào từ Ninh Thành trong tay lấy đi Sơn Hà đấu. Nhìn thấy Ninh Thành tiêu diệt Đoan Kinh Mộc thân thể sau đó, nàng hoàn toàn xóa bỏ bản thân ý định này. Sơn Hà đấu chân quý hơn nữa, cũng không sánh bằng đắc tội một cái cừu gia đáng sợ như vậy. Đang trên đường tu luyện, có hai loại người không thể đụng vào. Một loại chính là cùng Ninh Thành như vậy, người vi phạm lẽ thường vượt cấp giết địch. Người như thế không gian vô hạn, một khi không có giết chết, hậu hoạn vô cùng. Nàng đã gặp hai người, ngoại trừ Thánh Đạo Tông Diệp Tông chủ ra, nơi này lại thêm một cái Ninh Thành. Một loại khác chính là đại năng giả chuyển thế, người như thế một khi chọc vào, đó là tìm chết. Đoan Dư Vũ thu hồi Đoan Kinh Mộc Nguyên Thần, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đối với Phong Hoàng Mi ôm quyền nói: "Phong Thiên Chủ, mời mở ra truyền tống trận, ta muốn ly khai." Phong Hoàng Mi không để ý tới đáp lại Đoan Dư Vũ, mà là đưa mắt rơi vào Ninh Thành, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt.